Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mortiser. Lâm Tô dừng tay gắp thịt. Trầm tư một lát, giơ thịt viên lên hỏi anh. Anh nhìn viên thịt này. Vừa to vừa tròn. Có giống lão quỷ ngàn năm cần tìm không? Lý Đông Thanh ngơ một phút. Đừng đùa, tôi nói thật. Lão quỷ ngàn năm kia rất lợi hại. Huyền môn phái nhiều người đi vây bắt nó. Kết quả vẫn để nó chạy trốn. Bây giờ huyền môn tổn thất nặng nề. Nguyên khí trọng thương. Không nhân lúc nó hư nhược tiêu diệt nó. Để đến lúc nó mạnh lên. Không ai là đối thủ của nó. Tôi cũng nói thật. Anh lại xem thử. Xương sườn vừa tươi vừa non. Có quen mắt không? Lâm Tô lại gắp một miếng xương sườn. Vẻ mặt chân thành nói. Lý Đông Thanh khóc không ra nước mắt. Đã đến lúc nào rồi? Lão đại còn có tâm tình nói đùa. Lâm Tô thật sự không nói đùa. Lão quỷ ngàn năm này dễ đối phó quá. Nên ban đầu cô không nghĩ đây là lão quỷ ngàn năm xém chút tạo ra hạn kiếp toàn nhân gian trong nguyên tác. Nhưng sau khi Lý Đông Thanh nói, cô phản ứng lại, quỷ khí ngưng thực như thế này. Ngoại trừ lão quỷ ngàn năm. Không thể có con thứ hai. Cũng không biết con quỷ đáng lý nên nhập lên người Giang Tiểu Mãn. Sao lại chạy đến chỗ cô? Người xem trước màn hình cũng bị kinh hãi do tin tức Lý Đông Thanh đột ngột mang đến. Lão quỷ ngàn năm, chắc chắn lợi hại. Làm sao đây? Không tổn thương người bình thường chứ? Không nghe nhị Lý nói à, lão quỷ này lệ khí ngút trời. Còn cắn nuốt sinh hồn bổ sung năng lượng. Những nơi nó đi qua đều bị thảm sát đấy. Nếu đụng phải nó thảm chắc. Sợ quá. Đến cả huyền môn còn tổn thất nặng nề. Người bình thường gặp nó không phải chỉ có một con đường chết. Có mình tôi thấy là con trong nồi streamer đấy à. Thịt chắc như thế. Chắc chắn là nó rồi. Tôi cũng nghĩ nó vào nồi rồi. Streamer xưa nay không phải người lấy chuyện thiên quan đại sự ra nói đùa. Một, cho nên, lão quỷ ngàn năm đến cao thủ huyền môn còn không giải quyết được bị streamer một mình cắt thành 8 miếng cho vào nồi lẩu. 23.333. Vẫn là streamer của tôi V587. Ha ha ha ha, không có chuyện tô tô nhà tôi không ăn được lão quỷ. Một bữa ăn không hết thì hai bữa. Lý Đông Thanh gấp đến vỏ đầu bứt tai. Không biết làm thế nào để Lâm Tô nhìn thẳng vào nguy hại của lão quỷ ngàn năm. Lâm Tô khí định thần nhàn ngồi ăn lẩu. Cô nói rồi, cậu bé ngu ngốc không chịu tin. Cô còn có biện pháp. Vẫn là Ninh Việt cơ trí chỉ vào tủ lạnh nói. Đầu con quỷ kia còn ở trong tủ lạnh. Hay cậu chụp bức hình về. Xem có phải con cậu tìm không? Mắt Lý Đông Thanh sáng lên. Vội mở tủ lạnh ra. Chụp mấy tấm đầu quỷ đang an tĩnh nhắm mắt. Sau đó gửi cho lão gia tử nhà mình. Lão gia tử đang mặt mày ủ rũ thương lượng đối sách với mấy lão già khác. Lão Dịch ông cuối cùng là có tính được không? Đã 2 ngày rồi. Vẫn không có tung tích. Chờ nó trưởng thành. Mấy bộ xương già chúng ta cũng không phải đối thủ của nó đấy. Lẽ ra thứ này vừa ra ngoài phải thảm sát để bổ sung năng lượng. Nhưng chưa nghe nói nơi nào có sự kiện chết chùm. Tì nói không có thương vong là chuyện tốt. Nhưng sợ là sợ nó âm thầm giết hại người. Bỏ bùa mê chúng ta. Dịch Tiêu Diêu không bị bọn họ nói chuyện ảnh hưởng. Lên quẻ xem bói. Nhưng liên tục 3 lần. Đều cùng một kết quả. Kỳ lạ. Sao rồi lão Dịch? Kết quả gì ông nói đi? Đám người vội vàng vây quanh. Dịch Tiêu Diêu nhíu mày. Không thể hiểu nổi nhìn quẻ bói. Đến sáng nay, quẻ tượng là đại hung. Nhưng vừa nãy tôi lên 3 quẻ liên tục. Đều là đại cát. Không phải chứ? Đám người cũng thấy kỳ lạ. Đúng là lạ. Lão quỷ kia còn chưa tìm thấy. Coi như điểm giữ cửu tử nhất sinh. Sao lại là đại cát? Trừ phi gì ông không nói. Nhưng mọi người đều hiểu. Chỉ khi lão quỷ bị tiêu diệt mới là đại cát. Nhưng điều này có khả năng không? Còn đang nghi hoặc, điện thoại lão Lý reo lên, nhắc nhở có tin nhắn đến. Trong đám lão già này thì lão Lý là người sành điệu nhất. Thạo tất cả đồ công nghệ cao từ điện thoại đến máy tính. Đến cả điện thoại cũng là sản phẩm mới nhất của hãng trái cây. Bây giờ ông mở khóa màn hình, mở tin nhắn âm thanh mới nhận. Ông nội ông xem con quỷ này có phải lão quỷ ngàn năm mà mọi người tìm không? Giọng nói trong trẻo của Lý Đông Thanh truyền ra. Đám người ở đây nhảy một cái. Vội vàng xem ảnh anh mới gửi. Bọn họ còn tưởng là phát hiện tung tích lão quỷ. Nhưng vừa mở ra xem. Lão quỷ ngàn năm mà bọn họ tâm tâm niệm niệm. Bây giờ hai mắt nhắm chặt yên lặng nằm trong tủ lạnh. Khuôn mặt rất an tường. Lý Đông Thanh gửi ảnh đi. Chờ nửa ngày mới thấy ông nội nhà mình trả lời. À, là nó chính là nó. Cháu nội ngoan, cháu chụp ở đâu đấy? Bao nhiêu người bắt nó? Thương vong nghiêm trọng không? Cho dù nỗ lực to lớn thế nào, chỉ cần tiêu diệt được nó là ngon. Mấy đứa là công thần của huyền môn. Lý Đông Thanh quay đầu nhìn Lâm Tô đang chuyên tâm ăn lẩu. Ông nội, nói ra có khi ông không tin, là một mình lão đại bắt được. Đồng thời cô ấy không hao tổn gì, thậm chí còn có tâm tư ăn lẩu. Bên kia WeChat trầm mặc, nửa ngày rồi cũng không trả lời. Vừa nãy âm thanh trung khí của lão gia tử vang lên. Người xem trước màn hình cũng nghe được. Khủng hoảng lúc nghe Lý Đông Thanh hớt hải đưa tin cũng biến mất không còn tung tích. Quả nhiên, streamer của tôi châu bò. Ha ha. Lão quỷ ngàn năm chưa ra sân đã vào nồi lẩu năm. Đau lòng một giây, trước mặt streamer của tôi không có vương giả. Tôi thay mặt streamer nói một câu, quỷ đang ngồi đều là rác rưởi. Sau khi Lâm Tô ăn viên thịt cuối cùng, liền tắt livestream, vừa tắt cô nhận được cô video từ nhị ca. Video là nhị ca gọi đến, nhưng bên kia không phải anh. Mà là mấy lão già đầy nếp nhăn. Đứng đầu là ông nội cô. Cháu gái ngoan. Lão quỷ ngàn năm kia là cháu Diệt. Lâm Tô gật đầu. Nó vừa giải phong ấn, còn bị trọng thương, là lúc suy yếu nhất. Nên Lâm Tô cũng thấy nhiều người mà không đối phó nổi lão quỷ ngàn năm. Cô vừa ra sân đã tiêu diệt. Có chút viễn vông. Phải khiêm tốn chút. Ây da cũng ghê gớm thật. Cháu gái ngoan lợi hại quá. Không bị thương chứ? Lâm Tô lắc đầu. Không ạ, không phải chứ. Nha đầu này là một đường sinh cơ. Tôi cũng thấy thế. Nếu không sao vừa lúc rơi vào tay. Đúng, còn có chút hy vọng sống. Đổi thành người khác chắc chắn không phải đối thủ của nó. Bên kia video, mấy lão già tự mình mở thảo luận. Bị ngộ nhận thành hy vọng sống trong truyền thuyết. Lâm Tô cũng không biện giải. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Nếu không cô cũng khó giải thích vì sao bản thân lợi hại như thế. Trong nguyên tắc một đường sinh cơ là nữ chính Giang Tiểu Mãn. Thể chất cô ấy đặc thù. Dễ dụ quỷ nhập thể. Đến cả lão quỷ ngàn năm cũng không ngoại lệ. Nó muốn cướp lấy cơ thể Giang Tiểu Mãn để thành người. Nên chiếm thân thể cô ấy. Nếu nó vẫn là quỷ thì khó đối phó thật, nhưng tự nó chui vào cơ thể người, tất nhiên có hạn chế, còn có ánh sáng nữ chính, nên sau một trận đại chiến, vẫn bị tiêu diệt, chỉ là huyền môn thắng hơi gian nan thôi. Trận kiếp nạn này phá vỡ chướng ngại cuối cùng giữa nam nữ chính. Sau đó bọn họ hiểu rõ tâm ý của bản thân, bắt đầu ngọt ngào. Bây giờ lão quỷ ngàn năm bị Lâm Tô ra tay tiêu diệt. Không có trận sinh tử gắn bó này. Không biết nam nữ chính có tình cảm kiên cố như trong nguyên tác không? Bất quá, đây không phải chuyện Lâm Tô phải lo. Cô trực tiếp nổi tiếng. Fan càng ngày càng nhiều. Có ác quỷ thì bắt quỷ ăn quỷ. Không có thì dạy hai tiểu đệ. Thời gian trôi qua rất thoải mái. Sau khi dạy Lý Đông Thanh thành huyền học đại sư, Ninh Việt cũng thu đủ công đức thành quỷ tiên. Lâm Tô mới rời khỏi thế giới này, cách chương.